Trong số những kẻ đang chiến đấu có một con người. Thế rồi, cây ai y y y cây cây cây cây cây cây. Nghe thấy tiếng hét thảm thiết của Bơ, Jin-woo quay lại kiểm tra tình hình. Và anh thấy Bơ vùng vẫy dưới chân của hoàng đế côn trùng. Không chỉ vậy, khi Jin-woo nhìn kỹ hơn, anh nhận ra cơ thể Bơ đang dần mờ nhạt. Tim Moon's Novel mới, góc truyện audio.com, add thêm số điện thoại ví Momo để các bạn có thể donate cho Tim. Rất mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình. Ví Momo, 0916965192 Nguyễn Trà Cách Chương.